Có anh thật tốt. Chương 64, bữa tiệc hoàng gia 11 anh có thể giả vờ tí được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước xuống bậc cầu thang, tiếng kéo lê như đánh vào màng nhĩ của Ngao Toàn. Khí thế của cô đã khác, hoàn toàn thay đổi. Bây giờ ánh mắt cô chỉ còn lệ khí, sát khí bao phủ toàn thân. Cô kiêu ngạo đứng ở đó, nhưng lại có một sức hút lạ thường. Giang lão gia muốn gọi cô nhưng cô ra hiệu cho ông đừng nói gì. Ông nhìn cháu mình, ông cảm thấy bản lĩnh của cô còn lớn hơn ông nghĩ. Cả Mạc Tử và Âu Dương Hinh Vân không ai lên tiếng. Họ nghĩ không nên để quá nhiều người biết về thân phận thật của cô. Chí ít không mấy người biết khuôn mặt thật của đại tiểu thư Giang gia. Hoàng đế híp mắt nguy hiểm. Cô là ai? Giang Y Linh nghiêng đầu nhìn hoàng đế trên long tọa. Tôi chỉ cần Ngao Toản và Từ Thiên Hạo, sẽ không động tay vào bất kỳ điều gì. Biết đâu tôi vui, tôi sẽ cho ngài biết vài thông tin rất thú vị. Hỗn xược, người tin ta có thể kêu người ném người ra ngoài không? Hoàng thượng của ta, mong rằng ngài có thể, cô cười nhếch đầy thách thức. Cô lại sợ mấy người đó sao? Người biết hậu quả khi chống đối với ta không? Hoàng đế uy nghiêm nhìn cô. Dường như muốn tìm sự sợ hãi trong đôi mắt đó nhưng không có. Tất thảy chỉ còn mảng tịch mịch đáng sợ. Không biết, à sắp biết rồi, cô cợt nhã trả lời. Người đúng là không sợ chết. Tôi đúng là không sợ chết. Chỉ là không muốn chết mà thôi. Kiêu ngạo, đó là một tính cách tốt. Nhưng không dành cho trường hợp này đâu cô bé. Dùng vào trường hợp nào cần ngài quản sao? Cô mất nhẫn nại nói chuyện với hắn. Tôi chỉ cần hai người đó. Nếu ngài không giao ra thì tôi đành tự mình đến lấy rồi. Ngươi dám, lần này không phải hoàng đế nói mà là Ngao Toàn. Cô quay lại, cầm cây gậy chỉ vào hắn. Mày nói xem tao dám hay không? Ngao Toàn bất giác lùi người về phía sau. Rút súng, chuẩn bị giơ lên. Bỗng nhiên Mạc Quân Ngôn từ đâu đến. Đá về phía chân của hắn. Khiến hắn quỳ gối xuống. Vì đau quá mà súng trên tay cũng rơi. Mà Quân Ngôn nhanh nhẹn đá văng cây súng đi. Tất cả chiêu thức nhanh gọn khiến cho mọi người há miệng. Mạc phu nhân khoanh tay. Mỉm cười. À xem ra con trai mình sẽ không ế vợ rồi. Mạc gia chủ đang làm gì vậy? Hắn ta bị điên hả? Hắn làm vậy là đang giúp người phụ nữ kia sao? Mọi người bắt đầu suy đoán người phụ nữ kia là người của Mạc gia chủ. Vậy nên hắn mới ra mặt giúp đỡ như vậy. Giang Y Linh, tôi là người của hắn từ khi nào vậy? Cách chương.